Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, điên cuồng bên trong Golurk. Cái kia Golurk là kênh Pokemon sao? Chắc nhìn xem Golurk chiến đấu hỏi. Đúng vậy, cái kia Golurk sắp đến Thiên Vương đỉnh phong đi. Tử Mân nói ra, Chắc nhẹ gật đầu. Không hổ là Prince Thiên Vương cao đồ a, tuổi còn nhỏ liền lợi hại như vậy. Golurk cùng Venusaur chiến đấu đã kéo dài thời gian rất lâu. Venusaur lại khôi phục cắm rễ trạng thái, mà Golurk dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, đã hiểm tượng hoàn sinh, thẳng đến một cây vai whip trói lại Golurk cánh tay. Rất nhanh tất cả vai whip đều quấn quanh tới, đem Golurk kéo thành một chữ đại, sao ra, hình, khiến cho Golurk dãy giụa đều không còn chút sức nào. Đắc thủ về sau Venusaur, tại vai whip bên trên lại bám vào một cỗ năng lượng màu xanh lục. Ngay sau đó Golurk phát ra một tiếng đến từ địa vực chỗ sâu gào thét. Cảm giác toàn thân năng lượng liên tục không ngừng hướng Venusaur trên thân chuyển vận lấy. Giga Drain. Con này Venusaur đã đem rất nhiều kỹ năng đều thông qua vai whip sử dụng ra. Khó trách Koga một mực để Venusaur sử dụng vai whip kỹ năng. Nguyên lai đây chính là một cái dầu cù là kỹ năng. Golurk trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại nó căn bản không thể động đậy. Toàn thân đều bị vai whip trói lại. Với lại thể lực như vỡ đê chi thủy tuôn chảy mà ra. Rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Golurk tựa hồ cảm thấy khí tức tử vong. Golurk, chẳng lẽ người quên Beedrill chết sao? Kên trực tiếp sử dụng siêu năng lực kích thích Golurk thần kinh. Beedrill, đột nhiên, năm đó từng màn tình cảnh lần nữa hiện lên ở Golurk não hài. Kết hợp hôm nay tình cảnh, nó thấy được càng khủng bố hơn một màn. Mình bị con này Venusaur giết chết. Tất cả đồng bạn đều bị con này Venusaur giết chết. Chủ nhân của mình Ken cũng bị con này Venusaur giết chết. Golurk đột nhiên mở hai mắt ra. Địa ngục hồng trung bình thường gầm rú tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng đều đối thất vọng của mình. Chỉ gặp trong bóng đêm năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Golurk thân thể. Trước ngực tầng thứ 7 năng lượng bắt đầu khuếch tán. Cho đến toàn thân. Golurk con mắt biến thành huyết hồng sắc. Golurk lần nữa lâm vào điên cuồng trạng thái. Chỉ gặp Golurk trực tiếp trên không trung xoay tròn. Lần này Venusaur vai whip lực lượng lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Golurk xoay tròn bên trong Stone Axe xạ kích ra ngoài. Nhanh, Petal Blizzard, Koga cũng cảm thấy Golurk dị biến. Cánh hoa cùng Stone Axe tạo thành năng lượng va chạm. Lúc này Venusaur đã ngăn cản không nổi Golurk công kích. Petal Blizzard liên tục bại lui. Venusaur không thể không triệt hạ mấy cây vai whip đến hợp lực chống cự Stone Axe. Cái này vai whip vừa rút lui không quan trọng. Hết lần này tới lần khác triệt hạ chính là trói lại Venusaur hai chân mấy cây vai whip. Hai horsepower, Ken khàn cả giọng hô hào. Nhưng là Golurk hoàn toàn nghe không vào. Vẫn là đem hết toàn lực sử dụng Stone Axe. Rơi vào đường cùng, Ken đành phải trực tiếp kích thích Golurk đại não. Đem chỉ lệnh công kích sử dụng siêu năng lực trực tiếp truyền đến Golurk đại não. Dù vậy, Ken vẫn là sử xuất toàn bộ siêu năng lực. Golurk mới có phản ứng. Hai chân giải thoát về sau, rút vào trong thân thể. Sau đó rocket phun ra. Lúc này hai horsepower uy lực tăng lên không chỉ một lần. Trực tiếp đem Venusaur mang rời đất mặt. Không tốt, Venusaur nhanh thu vai whip. Koga đã ý thức được Golurk muốn làm gì. Nhưng là lúc này Golurk đã giết đỏ cả mắt. Làm sao lại để ngươi tùy tiện đào thoát. Venusaur thu hồi toàn bộ vai whip. Mới vừa vặn buông ra Golurk. Golurk hai tay liền bắt lấy Venusaur chuẩn bị thu hồi vai whip. Trực tiếp đem Venusaur trên không trung vung. rời đi mặt đất, Venusaur hoàn toàn không thi triển ra được thực lực của nó. Thời khắc này Golurk đem tất cả thù hận toàn bộ phát tiết tại Venusaur trên thân. Buông ra vai whip, Venusaur quăng bay ra đi. Theo sát lấy, Fire Pan, Dynamic Pan, Ice Pan từng cái rắn chắc kỹ năng nện ở Venusaur trên thân. Cuối cùng đem Venusaur một quyền đập xuống. Địa chấn theo sát mà lên. Venusaur triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Đáng giận, Koga cắn cắn răng, mắt thấy Golurk lại chuẩn bị thống hạ sát thủ, tranh thủ thời gian thu hồi Venusaur. Nhưng mà Golurk nhìn thấy Koga đem Venusaur thu hồi, lập tức hướng phía Koga bay đi. Lúc này Koga bị hù sắc mặt tái nhợt. Cái này Golurk một quyền là có thể kết mình. Koga bỗng nhiên đẩy, đem bên người hai cái người mặc áo tím đẩy hướng Golurk. Golurk một quyền một cái, óc vỡ toang, Alakazam, thừa cơ Koga hô một thân. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái Alakazam. Teleport mang theo Koga rời đi. Lão đại, đừng bỏ lại bọn ta. Còn lại ba cái người mặc áo tím rất tuyệt vọng nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Koga. Lúc này Golurk vẫn còn trạng thái điên cuồng. Kền hữu tâm đem nó thu hồi Pokebo bên trong, nhưng lại không nghĩ lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội đột phá. Dù sao Golurk mấy lần trước đột phá đều là đang phát sinh điên cuồng về sau. Bốn đầu Weezing ngăn cản Golurk, tiếp vào Kền chỉ lệnh. Bốn đầu Weezing xoay tròn lấy Gyro Bo sử xuất Slat Bomb hướng phía Golurk bay đi. Còn có ba cái người mặc áo tím rất nhanh liền bị chế phục. Koga một cái A-Bok cũng bị lưu tại nơi này. Chỉ bất quá chắc đến bây giờ còn không có đem nó chế phục. Zangus lấy mật rắn, nghe được dạng này chỉ lệnh. Zangus phi tốc hướng phía A-Bok chạy đi. Có Zangus tham chiến, tăng thêm riêng phần mình chủ nhân biến mất. Bị bắt thì bị bắt. Cái này mấy con A-Bok cũng đánh mất ý thức chiến đấu. Toàn bộ bị Zangus giết chết. Xé mở bụng rắn, lấy ra mật rắn nuốt vào. Tràng diện mặc dù huyết tinh, nhưng là ở đây đều là thấy qua việc đời. Với lại Zangus tại hoen địa khu liền là loài rắn Pokemon Sceviper đối thủ một mất một còn. Cho nên nói ăn mật rắn cũng thuộc về không cảm thấy kinh ngạc hiện tượng. Cuối cùng còn lại ba cái người mặc áo tím bị cảnh sát Jenny mang về cục cảnh sát. Chắc sư đồ ba người lưu lại, dù sao hôm nay Ken thế nhưng là giúp đại ân. Hiện tại Ken có việc, bọn hắn cũng luôn muốn có thể giúp đỡ được gì. Lâm vào điên cuồng trạng thái Golurk bốn đầu Weezing tự nhiên không phải là đối thủ. Dù cho liên tục sử dụng hai lần ga bạo tạc, Golurk rất nhẹ nhàng vọt ra, trên không trung quyết chiến. Cái khác Pokemon cũng không giúp được một tay. Chỉ có để Slowbro sử dụng siêu năng lực hiệp trợ. Trên đất cát bay đá chạy tại siêu năng lực điều khiển hạ đều hướng phía Golurk quét sạch mà đi. Slowbro cùng bốn đầu Weezing song chiến Golurk. Từ nửa đêm một mực đánh tới rạng sáng. Lần này Golurk không có trực tiếp hư thoát, mà là trong chiến đấu dần dần khôi phục lý trí. Ken tranh thủ thời gian dừng tay. Hiện tại Golurk, bốn đầu Weezing, Slowbro bao quát chính mình cũng đã mệt mỏi tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.